túng sùng kim bài yêu hậu, chương 74-2, có bờ vai của chàng thật tốt hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vẫn nắm chặt tay của nàn, gờ Hoàng Phủ Vũ Trạch cũng không có thể thoát được, cũng lăn theo xuống, trong lúc đang lăn vẫn ôm lấy nữ từ đó, lợi dụng khéo léo đem nàng bảo hộ ở trong lòng, hết sức giảm những thương tổn ngoài ý muốn cho nàng San San, nàng thế nào có bị thương hay không, hả? Thân thể vừa dừng lăn xuống, Hoàng Phủ Vũ Trạch liền vội vàng ngồi dậy, lòng tràn đầy lo lắng lôi kéo nàng kiểm tra chung quanh. Quất Chỉ Nghiên San lắc lắc đầu, ta không sao, chàng thì làm sao, có bị thương hay không, không có việc gì là tốt rồi, ta cũng không có việc gì. Phía sau lưng đau đớn cộng nóng rát lại bị hắn xem nhẹ. Quất Chỉ Nghiên San tinh tế quan sát một chút sắc mặt hắn cùng thân thể, phát hiện cũng không có cái gì khác thường, lúc này mới yên tâm. Cúi đầu nhìn đến cặp kia vết thương trên tay hắn, hốc mắt nhất thời đỏ. Này đó bị thương, hẳn là xuất hiện ở trên người nàng, nhưng lại bị hắn dùng hai tay đỡ. Thật sự là cái đứa ngốc này. Theo tầm mắt của nàng nhìn đến chính mình cặp tay kia huyết nhục mơ hồ, Hoàng Phủ Vũ Trạch không cho là đúng cười cười. Chúng nó tồn tại manh theo ý nghĩa, Quất Chỉ Nghiên San nhất thời chấn động, nước mắt như nước suối trào ra. Hoàng Phủ Vũ Trạch yêu thương lau đi nước mắt trên mặt nhẹ nhàng nói. Ngoan, đừng khóc, ta nghĩ, chúng ta hẳn là tìm được cửa vào tàng bảo. Cái gì, Quất Chỉ Nghiên San kinh ngạc ngẩng đầu lên, thế này mới thấy, bọn họ tựa hồ rơi vào trong sơn động. Mà bên trong sơn động tựa hồ có một cái lối đi nhỏ thông suốt vào trong này, lấy võ công của hắn, cũng không khó để thấy rõ trong bóng tối, lối đi nhỏ này tựa hồ rất dài, liếc mắt một cái thế nhưng trông không đến đầu. 8-9 phần là nơi này, Quất Chỉ Nghiên San do dự nói. Trước đem miệng vết thương chàng xử lý một chút đi, không có nguồn nước thuốc trị thương cũng sớm đánh rơi ở đầm lầy, nay chỉ có thể xử lý đơn giản một chút. Quất Chỉ Nghiên San khẽ thở dài, thật cẩn thận vì hắn đơn giản rửa sạch miệng vết thương, trong lòng nhói đau, liên tưởng đến hắn là vì nàng mới bị thương, trong lòng liền cảm thấy áy náy vô cùng. Chúng ta đi thôi, cẩn thận một chút, đi theo ta. Lối đi nhỏ u ám cũng không có cơ quan cạm bẫy gì, không biết đi bao lâu rồi, rốt cục đến nơi cuối. Hoàng Phủ Vũ Trạch nhíu mày nhìn tường đá đổ trước mặt nói. Phụ cận hẳn là có cơ quan, tìm xem. Quất Chỉ Nghiên San gật gật đầu, hai người liền chia nhau ở hai bên trên tường mò. Ta tìm được rồi, cũng chưa từng cố sức như thế nào, Quất Chỉ Nghiên San liền đụng ở một chỗ trên tường bị nhô ra, dùng sức nhấn mạnh. Ầm vang, một thanh âm vang lên, cửa đá nặng nề chậm rãi dâng lên. Phía ngoài cửa, hai không gian hoàn toàn bất đồng. Hai bên đường trên tường, cách 10 thước bên trái và phải liền khảm một viên dạ minh châu lớn nhỏ bằng nắm tay trẻ con, chiếu sáng thông đạo sáng ngời bình thường như ban ngày, thật là xa xỉ đến cực điểm. Bất quá Quất Chỉ Nghiên San cùng Hoàng Phủ Vũ Trạch hai người rốt cuộc không phải người thường, chẳng qua kinh ngạc trong nháy mắt qua đi liền khôi phục thái độ bình thường, đáy mắt khôi phục một mảnh trấn tĩnh. Đi thôi, đợi chút nàng đi sau ta cẩn thận chút, nơi này hẳn là không dễ dàng như vậy. Hoàng Phủ Vũ Trạch không khỏi phân bua kéo nàng đến phía sau chính mình dẫn đầu đi vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Quất Chỉ Nghiên San này trong lòng hạnh phúc lại bất đắc dĩ, nhưng cũng biết nói vấn đề này vô luận nàng nói cái gì hắn cũng không nghe, liền nhu thuận gật đầu, đi theo hắn thật cẩn thận đi vào. Ầm vang, một tiếng nổ, hai người mới vừa đi vào không xa cửa đá liền một lần nữa rơi xuống. Bỗng nhiên, một cỗ gió cổ rất nhỏ theo 4 phương 8 hướng thổi tới, hai người biết không ổn, liền triệu hồi ra kiếm chính mình. Quay mặt nhìn lại, bốn phía trên tường nhưng mở ngàn vạn cái lỗ nhỏ, phía màu đen rậm rạp sáng bong, mũi tên theo 4 phương 8 hướng bắn ra phía bọn họ đang đứng. Cẩn thận, Hoàng Phủ Vũ Trạch nhất thời hét lớn một tiếng, một tay nắm kiếm liều mạng quét tới như cuồng phong, không nhìn thấy tình huống phía sau thiên hạ, trong lòng phát lo lắng. Đừng lo lắng, ta không có việc gì. Quất Chỉ Nghiên San an ủi nói, sợ hắn vừa phân tâm ở giữa chừng. Thế này Hoàng Phủ Vũ Trạch mới thoáng an tâm, toàn tâm ngăn cản này mấy tên công kích nhưng chút tên này lại coi như vô cùng bình thường. Rất nhanh, hai người liền trên đường đang trốn bị bắt ra đi. Cách chương.